Chương 4. 1459 nhân sinh nơi nào không gặp lại. Nhưng nếu là đồng học, cái kia đánh giá bình thường QNZ từng gặp mặt qua đi. Kiều Kiều đại nhân cũng lười lại đi cẩn thận phân biệt bọn họ đến cùng ai là ai, hướng về phía những người kia đảo qua một chút, trong miệng mười phần tận trách quát to một tiếng nói, giao ra các ngươi trên người hồng ngọc đám người, nếu như thực lực cho phép, bọn họ thật nghĩ vài phút gõ chết trước mắt này tiểu thái tử phi. Quá khinh người thực sự là. Động một chút lại để người giao ra hồng ngọc, ngươi đây rốt cuộc là có nhiều hố. Chờ đã, ngươi chờ một chút. Đằng sau mấy người hữu khí vô lực nói chuyện, cũng đều không muốn cùng vị này tiểu thái tử phi cãi lại, trực tiếp móc móc tắc tắc từ chính mình trong túi đem hồng ngọc móc ra, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, đưa tới. Lúc này không giao ra, xem chừng bọn họ còn phải chịu bữa đánh, lại bị người tìm ra trên người hồng ngọc. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhận rõ ràng trước mắt tình trạng. Tiêu Mục thò tay tiếp nhận một người trong đó đưa tới hồng ngọc, nghiêng qua hắn một chút hơi như mày, các ngươi có chút nhìn quen mắt. Người kia kéo ra khoe miệng, một mặt im lặng biểu lộ nói, Thái tử Phi, ngài quên rồi sao chúng ta tại đầu châu thượng thời điểm gặp được. Ngài còn lại qua chúng ta đoạn đường đâu. A phải không nàng lại nhìn một chút cái kia mấy cái bùn hầu tử, mơ hồ phân biệt diện mạo, gật đầu nói, nhà. Cái kia trong lòng người vì chính mình mặc niệm một lần, lập tức đáng thương nói, Thái tử Phi, tại hạ khâu phục. Mấy vị này theo thứ tự là Lục Địa Phẩm Văn, Hàn Tĩnh, Trương Minh Thu. Mấy ngày trước, chính là chúng ta bốn cái, ngồi Thái tử Phi xe ngựa. Mãi cho đến Phượng Mục lầm cửa vào, chúng ta mới tách ra đi. Tiêu Mục đã hoàn toàn nhớ lại, không phải liền là đến Phượng Mục lầm, nguyên bản nàng muốn hố trên người bọn họ Hồng Ngọc. Kết quả cái kia bốn cái hàng còn thật thông minh, lưu rừng bên ngoài không dám vào tới. Ha ha, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Ngài nhìn, này bên ngoài mưa to cuồn cuộn. Ngài lại giao nộp trên người chúng ta hồng ngọc, bây giờ có thể không thể để cho chúng ta vào trong tránh mưa nữa nha. Tiêu Mục Sĩ chân hướng bên cạnh nhường, đám kia bùn hầu tử liền hô phần phật tất cả đều chạy vào. Hai chi đội ngũ 15 người, từng cái nhìn qua đều thảm hề hề. Giống như là bị Phượng Mục lâm ngược rất thảm bộ dạng. Đen đuổi một đám hoa nhi, xem ra những ngày này, bọn họ vẫn không có thể khôi phục tự thân tu vi tính gian này đều qua một nửa khảo nghiệm thời gian, không có tu vi không mở được nội giới. Suốt ngày tại Phượng Mục lâm bên trong mỏ mẫm lắc lư, thỉnh thoảng sẽ bị trong rừng thú loại truy đuổi đập. Thời gian xác nhận tương đối khó chịu a kiểu một túi đầu nhìn một chút trong tay mình mang theo nhỏ nồi hầm cách thủy. Cộc cộc cộc tiếp tục hướng về ngoài động phương hướng đi đến. Thái tử Phi ngài muốn làm gì mấy đạo thê lương tiếng kêu lập tức tại nàng vang lên bên tai. Tiểu thái tử Phi một mặt đờ đẫn quay lại qua cái đầu nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào mấy người bọn họ trên thân. Đồ ăn thừa rửa qua. Thốt ra lời này xong, hai chi đội ngũ 15 người, ánh mắt liền cùng nhau chầm chầm chiếm hữu nàng trong tay chiếc kia nhỏ nồi đun nước. Có thế không ngã có thể để lại cho chúng ta đây tiểu thái tử phi bỗng nhiên cảm thấy, mình bị những người này chằm chằm đến có chút lạ ngượng ngùng. Tay nhỏ cứng đờ bưng cái kia nổi tiểu ma cô thịt hầm, tiểu mục diện không biểu lộ nói, hương vị không tốt. Không, không có việc gì khâu phục, Lục Địa Phẩm Văn mấy người bọn hắn trực tiếp đi lên phía trước, trông mong mà nhìn chằm chằm vào trong tay nàng nổi đun nước. Giống như nàng lúc này nếu như đem nổi đun nước trong đồ vật ném ra, đó chính là 10 phần phung phí của trời tiến hành.